đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, Thiên Hạ Đại Thế. Lão Tam, ngươi tới cũng tốt. Lão Tứ tại quyền pháp trên có chút nghi vấn. Ngươi cùng hắn hảo hảo tìm xem vấn đề. Lục Châu thản nhiên nói. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ. Quản giáo tứ đồ đệ Minh Thế Nhân. Người thi hành, Đoan Mộc Sinh. Cái này cũng được. Đoan Mộc Sinh nghe vậy, vui mừng quá đỗi, vội vàng chắp tay nói. Đồ nhi tuân mệnh, đồ nhi nhất định giúp tứ sư đệ tìm tới vấn đề. Hắn đứng lên, nhìn qua bên cạnh một mặt khó chịu Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó đều gọi chuyện gì nha? Hắn có thể cự tuyệt sao? Có cự tuyệt sao? Hoàn toàn không phải là đối thủ a. Sư phụ lão nhân gia ông ta thật sự là càng ngày càng xảo trá. Trước kia đều là tự mình đánh người. Lần này thế mà để sư huynh đánh người. Lão tứ, đi, chấm ngoặc kép, ách, sư huynh, điểm nhẹ, hai người rời đi lương đình. Trong lương đình khôi phục yên tĩnh, Lục Châu xếp bằng ở trong lương đình tiếp tục nghỉ ngơi. Minh Thế Nhân đến cùng còn là lên lòng nghi ngờ. Cứ theo đà này, Minh Thế Nhân sớm muộn cũng sẽ kiếm cớ cùng chính mình luận bàn. Đến lúc đó, không thể tránh né, lại hội lãng phí một chương đỉnh phong thể nghiệm tạp. Có một lần, liền có lần thứ hai, cơ thiên đạo có thể đạt đến không người với tới tình trạng. Không chỉ có là tu vi cao thâm, cũng cần phải dựa vào hệ thống thu hoạch được rất nhiều đòn sát thủ cùng át chủ bài. Đây mới là cửu đại đồ đệ cùng thiên hạ chính đạo kiêng kỵ. Chỉ tiếc, hắn hiện tại trừ hai tấm đỉnh phong thể nghiệm tạp là át chủ bài bên ngoài. Không có vật khác, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Buổi chiều, Tiểu Diên Nhi trở về, đến trong lương đình phục mệnh. Sư phụ, Lục Châu gật gật đầu, ra hiệu nàng ngồi tại đối diện. Tiểu Diên Nhi hiểu ý, đến đối diện ngồi xuống, chắp tay nói. Sư phụ, đồ nhi tại canh tử trấn dịch trạm ở nửa ngày, hoàn toàn chính xác thu hoạch một chút tin tức. Nói, sư phụ đánh lui thập đại cao thủ về sau, kia thập đại môn phái đều đang điều chỉnh, nghe nói gần nhất cũng không dám chiêu thu đệ tử. Lạc Trường Phong chết về sau, Thiên Kiếm Môn cũng đang nháo nội loạn. Đại đệ tử Chu Kỳ Phong đã rời đi Thiên Kiếm Môn. Những này đều tại Lục Châu trong dự liệu. Tiếp tục, môn phái khác đàng hoàng vô cùng. Chính là, liền là đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Phi phi phi, U Minh giáo giáo chủ. Phái người bốn phía tìm hiểu Kim Đình Sơn tin tức. Tiểu Diên Nhi le lưỡi nói. U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải. Đối sư phụ giống như rất cảnh giác. Nghe đến đó, Lục Châu hừ nhẹ cười nói. Vi sư dạy hắn như vậy nhiều đồ vật, để hắn thành người người kính nhi viễn tri U Minh giáo giáo chủ. Tu vi càng là nguyên thần kiếp cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Dù vậy, hắn cũng không làm gì được vi sư. Sư phụ thật tuyệt, Tiểu Diên Nhi vỗ tay nói. Lời này cố ý nói đến rất lớn tiếng, cũng coi là nói cho Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân. Dù sao hai người này dễ dàng nhất đem lòng sinh nghi. Lúc cần thiết, còn là phải gõ một chút. Diên Nhi, người nói tiếp. Vâng, Tiểu Diên Nhi thuộc như lòng bàn tay. Đưa nàng nghe được tin tức, từng cái nói ra, tỉ như, ai ra bốc hỏa, chó nhà của ai ném vân vân. Nghe được Lục Châu không ngừng nhíu mày. Diên Nhi, a, mang trọng yếu mà nói. Liên quan tới tu hành giới, thế tục người bình thường sự tình, liền không cần báo cáo. Nha, Tiểu Diên Nhi nghĩ nghĩ, nói, đều là một ít gần đây phát sinh đại sự, như là tu hành giả giới cái nào đó môn phái hủy diệt, cái nào đó quốc gia, bởi vì quá mức nhỏ yếu bị quốc gia khác chiếm đoạt. Còn có chính là một ít cao thủ bị đánh cướp chặn giết các loại. Trọn vẹn báo cáo có 20 phút tả hữu. Lục Châu không khỏi vì Tiểu Diên Nhi trí nhớ cảm thấy kinh ngạc. Tiểu nha đầu này, tuổi còn nhỏ, trí nhớ kinh người, tính dẻo cực cao, còn tốt không có triệt để xấu đi. Nếu là như vậy, Lục Châu thật sự gặp phải không người có thể dùng hoàn cảnh. Gọi ngươi sư huynh tới. Vâng, Tiểu Diên Nhi hướng phía bậc thang đi tới. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ.